chí thể thao. Hơn 80 năm lịch sử với nhiều thăng trầm, giờ đây Võ Việt Nam Việt Võ Đạo đã có sự phát triển vượt bậc, lan tỏa ra nhiều nơi trên thế giới. Trong mối ưu tư làm sao để môn võ thuần Việt này được lan tỏa sâu rộng hơn để bạn bè quốc tế hiểu được triết lý sống, mang tinh thần nhân văn thượng võ của người Việt qua Võ Việt Nam Việt Võ Đạo. Đầu tháng 2 này, võ sư quốc tế Trần Nguyên Đạo đã hoàn thành và cho xuất bản tập 1 cuốn lịch sử Võ Việt Nam Việt Võ Đạo bằng tiếng Pháp, Histoire du Võ Việt Nam Việt Võ Đạo. Quyển 1 lịch sử Võ Việt Nam Việt Võ Đạo dày 300 trang với nhiều tư liệu ảnh là công trình 10 năm nghiên cứu của võ sư Trần Nguyên Đạo, và ông đã phải mất 10 tháng để chuyển ngữ sang tiếng Pháp. Tập 1 của cuốn sách được chia thành 6 chương ghi lại quá trình phát triển đầy thăng trầm từ khi Võ Việt Nam Việt Võ Đạo ra đời năm 1938 cho đến năm 1975, cùng những đóng góp chung vài đấu cật của nhiều thế hệ võ sư trưởng môn theo bước chân mở đường của cố võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc. Cuốn sách cũng dành một phần quan trọng cho các yếu tố lịch sử đặc biệt liên quan đến Võ Việt Nam Việt Võ Đạo như nguồn gốc của phù hiệu, nguồn gốc chức vụ trưởng môn, tại sao phải trình luận án, nguồn gốc của các danh xưng Võ Việt Nam và Võ Việt Nam Việt Võ Đạo và hệ thống tổ chức của môn phái từ khi thành lập cho đến nay. Cuốn sách là một tư liệu quý giúp cho bạn bè quốc tế đã yêu mến Võ Việt Nam Việt Võ Đạo hiểu sâu thêm tinh hoa võ thuật cổ truyền Việt Nam, hiểu được nền võ học của Võ Việt Nam Việt Võ Đạo cũng như lịch sử của nó. Đại võ sư quốc tế Trần Nguyên Đạo là người em ruột của cố võ sư trưởng môn Trần Huy Phong, người kế thừa và đã đóng góp nhiều công sức đưa Võ Việt Nam Việt Võ Đạo ra thế giới. Với niềm đam mê và tâm huyết võ cổ truyền Việt Nam, võ sư Trần Nguyên Đạo không chỉ là người đã tận tâm vì sự nghiệp phát triển Võ Việt Nam Việt Võ Đạo ở hải ngoại, mà ông còn là tác giả đã dày công nghiên cứu và cho ra mắt nhiều tập sách có giá trị về võ thuật, võ học Việt Nam. Nhân tập 1 cuốn Histoire du Võ Việt Nam Việt Võ Đạo vừa phát hành, chương trình thể thao RFI tiếng Việt có cuộc phỏng vấn võ sư Trần Nguyên Đạo. Xin thân chào võ sư quốc tế Trần Nguyên Đạo. Chương trình thể thao của RFI hôm nay rất vui được tiếp chuyện võ sư, là người tâm huyết với võ thuật cổ truyền Việt Nam, đặc biệt là với sự nghiệp phát triển môn phái Võ Việt Nam Việt Võ Đạo. Ông đã là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu và những tập sách có giá trị về võ cổ truyền Việt Nam. Mới đây nhất, tập 1 cuốn lịch sử Võ Việt Nam Việt Võ Đạo bằng tiếng Pháp đã được phát hành. Trước hết, xin võ sư cho biết vì sao ông cho ra đời cuốn sách sử Việt Nam bằng tiếng Pháp mà đối tượng chắc hẳn là không nhằm vào độc giả người Việt này. Vâng, thưa anh ký giả anh Vũ, trước khi trả lời tôi xin được hoãn phép gửi đến quý thính giả và toàn ban biên tập Đài RFI đầu năm Tân Sửu 2021 một năm an bình và vạn đại thành công. Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi của anh. Theo tư duy của tôi và thiết nghĩ rất nhiều các học giả, họ cũng sẽ đồng ý với tôi rằng một quốc gia không có lịch sử thì chưa hẳn là một quốc gia có văn hóa. Một tổ chức quốc tế như Võ Việt Nam Việt Võ Đạo chúng tôi cũng thế. Nếu không có lịch sử thì không thể dương danh là một tập thể văn hóa võ đạo Việt Nam được. Thưa anh, Võ Việt Nam Việt Võ Đạo đã có trên 46 năm hoạt động tại quốc ngoại. Chúng tôi đã phát triển trên dưới tại 20 quốc gia. Nhờ thế, chúng tôi đã đào tạo được rất nhiều các võ sư và các nhân sự lãnh đạo người bản xứ. Nay họ đã vượt xa số lượng võ sư người gốc Việt. Thì đã đến lúc phải đi vào chiều sâu, đó là mọi người phải biết chúng ta là ai, từ đâu đến, nguồn gốc tư tưởng và cốt lõi nền văn hóa võ thuật và võ đạo của chúng ta là gì, truyền thống, mục đích và tôn chỉ của môn phái là gì. Nếu họ nắm bắt được những cái điều này thì mới có thể trả lời được những cái vấn đề của hiện tại và tương lai. Tôi nói thí dụ như con đường chúng ta đang đi là đúng hay sai, tổ chức của chúng ta có tư cách chính danh hay không, những gì chúng ta đã và đang phát triển là chính thống hay là ngụy tạo, và cuối cùng những gì chúng ta đang phục vụ có đúng với mục đích của những người đã khai sáng ra nó hay không. Thưa anh, chính vì thế sách lịch sử Võ Việt Nam Việt Võ Đạo bằng ngoại ngữ được ra đời là vì những lý do đã nêu trên. Dạ vâng ạ. Thưa ông, việc chuyển ngữ một cuốn sách về môn phái võ cổ truyền Việt Nam hẳn là không đơn giản. Võ sư có thể cho biết đôi điều về công việc này. việc chuyển ngữ không phải là một vấn đề đối với chúng tôi, bởi đa số các võ sư gốc Việt chúng tôi đều là những người có học thức. Thứ đến, chúng tôi còn được các võ sư người bản xứ hỗ trợ, bởi tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ của họ, nên sự đóng góp này là một trong những cái thuận lợi quan trọng trong việc chuyển ngữ. Riêng về những khó khăn, khi chúng tôi viết bằng tiếng Pháp, đó là người bản xứ họ hay thường đặt những cái thắc mắc, mà đối với người Việt Nam lại là một đương nhiên. Tôi xin nói thí dụ, họ thường hay đặt câu hỏi, tại sao võ thuật Việt Nam dưới thời Pháp thuộc bị cấm đoán, tiến trình Pháp thuộc của Việt Nam như thế nào? Trong thời kỳ thành lập môn phái, Vô Vi Nam đã tham dự các công tác xã hội giúp chính phủ Trần Trọng Kim vào năm 1945, sau đó với các chính phủ dưới thời Việt Minh. Thì họ lại đặt câu hỏi, ông Trần Trọng Kim và vua Bảo Đại là ai? Việt Minh là gì? Tại sao lại có cái nạn đói năm 1945? Tại sao có hiệp định Geneva năm 1954, chia đôi đất nước, vân vân. Trước những cái câu hỏi chính đáng trên, chúng tôi đã phải đầu tư rất nhiều thời gian để khai triển thêm những cái phụ chú liên quan đến những khía cạnh lịch sử này. Chính vì thế, đó là những cái khó khăn lớn khi chúng tôi thực hiện sách lịch sử Vô Vi Nam Việt Võ Đạo bằng ngoại ngữ. Phiên bản tiếng Việt của cuốn lịch sử môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo cũng là do võ sư biên soạn. Đây là tác phẩm rất công phu khoa học mà võ sư đã đầu tư rất nhiều công sức. Vâng, thưa anh, ý định ban đầu khi soạn thảo sách bằng tiếng Việt vào năm 2005 là chúng tôi muốn môn phái có một bản lịch sử đúng nghĩa. Bởi trước đó, tức là từ ngày thành lập môn phái từ năm 1938 đến năm 1975, môn phái chỉ tóm tắt lịch sử một cách sơ sài. Vì trong giai đoạn đó, về trong cái gọi là cái thời điểm đó còn quá cận đại, nên chưa đủ điều kiện để viết sử. Riêng tiến trình soạn thảo thì rất ư là phức tạp, bởi quy tụ những cái đóng góp của các võ sư kỳ cựu và của gia đình võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc không phải là một điều dễ thực hiện, bởi họ đã tản mát khắp nơi trên thế giới, từ Úc qua Mỹ, qua Canada, rồi đến Âu Châu. Trong khi đó, họ lại là những người đã xây dựng và là chứng nhân của môn phái từ ngày thành lập vào năm 1938. Chính vì thế, trong giai đoạn đầu, chúng tôi phải thành lập một ban gọi là Ban Soạn Thảo Lịch Sử Quốc Tế và mời tất cả các võ sư kỳ cựu tham gia. Sau đó chúng tôi phỏng vấn từng người, trong đó có hai vị quan trọng nhất, đó là hai võ sư trưởng môn Lê Sáng và Trần Huy Phong. Sau đó chúng tôi so sánh, kiểm chứng với những nhân chứng, hình ảnh, sử liệu của môn phái cũng như sử liệu của Việt Nam và của Pháp để soạn thành nhiều bản thảo. Những bản thảo này đều được gửi đến mọi người để sửa sai hoặc đóng góp thêm. Nhờ thế, sau 10 năm thì bản lịch sử của môn phái khả dĩ đầy đủ và chính xác, nên chúng tôi mới cho xuất bản vào năm 2007. Thưa võ sư, ngoài cuốn sách lịch sử môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo thì võ sư đã cho xuất bản hai cuốn sách mang tính nghiên cứu chuyên sâu hơn về môn phái, đó là Khí Công Dưỡng Sinh và Nội Công Võ Gia Vô Vi Nam Việt Võ Đạo, xuất bản năm 2019. Vậy trong tương lai võ sư còn dự án soạn thảo gì về sách nữa không ạ? Thưa anh, những sách mà tôi đang lên kế hoạch soạn thảo hiện nay là lịch sử môn phái bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Ả Rập. Tôi xin mở ngoặc rằng là Vô Vi Nam Việt Võ Đạo chúng tôi đã phát triển trên 5 lục địa khác nhau, thế nên chúng tôi phải dịch qua nhiều thứ tiếng. Kế đến là sách về các tiến trình phát triển môn phái tại hải ngoại từ năm 1975 đến nay, tức có nghĩa là cuốn tiếp theo của cuốn thứ nhất, tức là từ năm 1975 cho đến bây giờ. Thứ đến là tôi sẽ soạn quyển thứ ba trong bộ Khí Công Dưỡng Sinh và Nội Công Võ Gia và các bộ sách kỹ thuật của môn phái. Những cái dự án trên là dành riêng cho Vô Vi Nam Việt Võ Đạo. Tôi có ước vọng sẽ ngao du khắp Việt Nam để nghiên cứu, để viết về nền tinh hoa võ học cũng như là võ thuật Việt Nam đã có từ ngàn xưa, cũng như về tất cả các trường phái võ thuật hiện nay của Việt Nam. Dạ vâng, RFI xin chúc cho võ sư sẽ thành công với những cái dự án trong tương lai của mình. Và xin cảm ơn võ sư. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.